Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, trang 564. Sư Sung hiện tại đặc biệt tưởng quay đầu lại xem một cái phía sau người rốt cuộc trông như thế nào. Chẳng sợ liền liếc mắt một cái, nghe nói người sau khi chết. Hắn đồng tử bên trong sẽ lưu lại cuối cùng một cái nhìn đến người thân ảnh. Sư Sung hiện tại khống chế không được nghĩ đến chết cái này chữ, nếu nói hắn thật sự chết ở nơi này. Như vậy có lẽ sẽ có một phần vạn cơ hội làm đối phương thân ảnh lưu tại hắn đồng tử bên trong. Như vậy có lẽ có thể cấp Lục Phiến Môn lưu lại một ít đồ vật, hắn thấy một đôi tay theo hắn bị chế. Trụ cổ thong thả mà bò đi lên, một đôi rất nhỏ lớn lên tay, ngón tay tái nhợt. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống phảng phất không có một tia huyết sắc, này đôi tay tràn ngập một loại lạnh lẽo hơi thở, từng điểm buộc chặt, phảng phất cắt đứt hắn hô hấp cuối cùng một chút đường sống. Lại phảng phất giống xà giống nhau, muốn đem nó từng điểm treo cổ, đám kia người giống như thực nghe ngươi lời nói đâu. Hắn, nghe thấy phía sau người kia nói, ta trở về thời điểm hào hào dạy dỗ một chút bọn họ. Bọn họ cư nhiên liền ta đều nhận không ra. Thật là quá đáng thương. Bất quá bọn họ giống như cũng vẫn luôn không dám ngẩng đầu xem ta mặt. Cho nên mới sẽ làm bọn họ chỉ nhận thức ta nón cói. Rốt cuộc ta thường xuyên một lời không hợp liền thích giết một người. Bọn họ bộ dáng kia thoạt nhìn cũng thật đáng thương. Cái kia thân phận không rõ người ở hắn bên tai nói chuyện, trong giọng nói mang theo một loại cường trang không ra không chút để ý. Sư Sung có thể nghe ra tới, đó là một loại chân chính không thèm để ý. Sư Sung đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn cảm giác được đôi tay kia sờ đến hắn bên tai. Người kia dùng khàn khàn thanh âm nói, bất quá nhìn những cái đó ra hỏa ở ngươi mí mắt phía dưới phát run. Bởi vì ngươi nhất cử nhất động mà dùng mình cảm giác có phải hay không rất thống khoái. Ngươi cũng chính mình tự mình cảm thụ quá đi. Nói vậy ngươi hẳn là cũng sẽ nhận đồng ta cái này ý tưởng, cái kia xà mang theo lạnh băng hơi thở. Chậm rãi bò lên trên Sư Sung xương sống. Sư Sung lại mãn đầu óc tưởng đều là lúc gần đi trong nha môn công đạo cho hắn sự tình. Thương hảo không lâu người phụ trách ngồi ở trên giường đối hắn nói. Giang hồ thập phần hiểm ác. Trên thế giới này, cao nhân cũng rất nhiều. Chúng ta ngày đó đi nơi đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sư Sung tò mò hỏi. Cứ việc đều nói tốt, quan tâm hại chết miêu. Nhưng hắn chính là nhịn không được muốn hỏi. Nơi đó, người phụ trách ho khan hai tiếng, tựa hồ không muốn nhiều lời, nhưng hắn thấy Sư Sung biểu tình. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, về sau sự tình đều cùng ngươi cái này tiểu bộ khoái không có gì quan hệ. Lục Phiến Môn ngươi cũng chưa tiến vào, ngươi liền nhớ kỹ một chút, cái kia nón cói chủ nhân không phải cái gì người tốt. Ngươi ngàn vạn không cần cùng nơi đó nhắc lên quan hệ thì tốt rồi, ngươi cái gì đều biết, lại cái gì đều không nói. Sư Sung ma người phụ trách, người phụ trách cuối cùng chỉ nói một câu nói, lại làm Sư Sung liền bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, người kia cũng không phải ngươi ta có thể đối. Phó, vẫn là giao cho Lục Phiến Môn tương đối hảo. Người phụ trách nói những lời này thời điểm trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, bất quá người kia là một cái cũng đủ nguy hiểm, cũng đủ đáng sợ người. Có lẽ hắn căn bản không tính là một người, mà là một cái ác quỷ. Chúng ta nếu thật sự gặp được người kia, gặp được cái loại này vô pháp tránh cho thời điểm, liền phải dùng hết toàn lực đi giết chết hắn. Không cần bất luận cái gì lý do, cứ việc chúng ta làm như vậy có lẽ chỉ là bỏ ngựa đấu xe. Nhưng giết chết hắn là chúng ta chức trách, lúc ấy để cho Sư Sung chấn động đến có lẽ không phải. Người phụ trách trong giọng nói cái loại này hẳn phải chết quyết tâm. Mà là hắn lần đầu nghe thấy có người sẽ bị trực tiếp dùng ác quỷ như vậy từ ngữ xưng hô. càng là hắn lần đầu tiên cảm nhận được một loại nói không nên lời. Phảng phất là thiên chú định không chết, không ngừng cảm, người phụ trách biết đến sự tình là nhiều. Nhất, chính là hắn như cũ cái gì đều không muốn nói, nhưng hiện tại sư sung đã đem hắn nói qua nói hoàn toàn nhớ lại tới. Ngoặc kép, ta cũng không cảm thấy đó là một kiện cỡ nào thống khoái sự tình. Sư sung nhắm hai mắt lại, liền phảng phất ngăn cách ngoại giới hết thảy. Trước mặt một mảnh hắc ám giống như là hắn cuối cùng càng tránh gió, vuốt hắn lỗ tai tay ngừng lại. Phía sau người tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá này một chút kinh ngạc. Sư sung trong lòng biết rõ ràng, nó ở ngay lúc này cũng không phải một cái chuyện tốt, tương phản. Nó đổi lấy chỉ có càng thêm ác thú vị đồ vật. Sư sung nhận thấy được cái tay kia đã chậm rãi đi tới. Hắn đôi mắt chỗ, hắn nhắm mắt lại, tổng cảm thấy dây tiếp theo người kia tựa hồ liền phải đem ngón tay chọc. Tiền hắn hốc mắt, nhưng hắn vẫn là run rẩy nói ra kế tiếp nói, bọn họ đều quỳ gối ngươi dưới chân. Đúng không? Sư sung chính mình cảm thấy chính mình tiếng nói đều đang run rẩy. Nhưng hắn thanh âm ở sau người người lỗ tai tựa hồ còn rất chấn định. Chính là nhiều thật đáng buồn. Ta sắm vai ngươi cả một đêm. Bọn họ cư nhiên không ai có thể nhận ra được. Như vậy nhiều người. Nam nữ, lão thiếu, bọn họ cũng không có nhận ra tới. Cùng ngươi người này so sánh với tới. Bọn họ có lẽ càng thêm nhận được sẽ là cái kia nón cói. Ngươi hẳn là không có gì thân cận ngươi đi. Nếu có lời nói, sao không có ai có thể nhận ra tới ta cái này hàng giả đâu? Gặp mặt sau liền phải không chết không ngừng người, sư sung trái tim thùng thùng nhảy. Phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, hắn cảm thấy chính mình nói tuyệt đối đã qua phân. Thực dễ dàng liền chạm vào một người giận điểm, nếu dây tiếp theo cổ hắn bỗng nhiên bị cặp kia tái nhợt tay cấp vặn gãy. Hắn đều sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố nói. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn chằm chằm sư sung cái ót. Tâm nói này anh em nghiêu bức a, này quả thực chính là tử vong hai liền hỏi. Hỏi ra tới liền dễ dàng hữu tẫn cái loại này. Thẳng đánh đau điểm, chẳng qua nàng trước mắt thật đúng là không có gì thống khổ cảm giác. Rốt cuộc. Kia địa phương nàng thật không tính thục a, từ tiếp nhận đến bây giờ tổng cộng cũng liền một cái làm không được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở áp dụng bạo lực thủ đoạn. Đám kia người chỉ nhận nón cói không nhận người là bình thường, nếu đổi làm là hoa thuyền. Hoa Vinh Nguyệt này sẽ khẳng định muốn tìm một chỗ mua hai lượng rượu trắng chính mình khóc một hồi. Bất quá hoắc trang sao? Liền thật sự còn hào, chính là nàng này sẽ không nghĩ giải thích. Thậm chí đều không muốn nhiều lời nói. Hết chương.